Nói ra, việc này không phải nói mở ra liền mở ra, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ, không có một cái nào là ăn chay chủ nhân, cùng bọn hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, không để ý, sẽ bị bọn hắn ăn được liền xương cốt đều không thừa. Nhập thần linh cấm địa. Nghe được như vậy, Cổ Hiểu Mạn tựu lên tinh thần, như một hiếu kỳ bảo bảo, cao hứng lớn tiếng nói, ta đi, mang ta đi cho ta xem nhanh nàng, đừng làm cho nàng chạy ra đi. Đối với Cổ Hiểu Mạn, Yến Thập Tam chỉ có một thái độ. Nói đùa gì vậy, hắn lần này đi thần linh cấm địa, không nghĩ qua là sẽ khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ không mang bất luận kẻ nào đi. Cổ Hiểu Mạn là nhao nhao lấy Yến Thập Tam muốn đi thần linh cấm địa, bất quá, bất luận Cổ Hiểu Mạn nói cái gì, Yến Thập Tam đều không đồng ý, cuối cùng nhất, một mình hắn tiến nhập thần linh cấm địa. Thần linh cấm địa, quảng không biên bờ, bất quá, Yến Thập Tam lúc này đây tiến vào thần linh cấm địa chi về sau, vậy mà không có nhìn thấy một chỉ nguyên linh, xem ra, sở hữu nguyên linh đều về không xuất ra. Yến Thập Tam vừa bước vào thần linh cấm địa ở chỗ sâu trong ven thời điểm, tự gặp Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương không âm thanh âm, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Ta muốn gặp ma chủ. Đối với Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương thái độ, Yến Thập Tam một chút cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói. Mà Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương lại không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, một câu đều không nói, thái độ cũng bất hữu thiện, trên thực tế Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương đối với ai thái độ đều bất hữu thiện. Lại để cho hắn tiến đến. Cuối cùng nhất, thần linh cấm địa chỗ sâu nhất vang lên ma chủ thanh âm. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương không nói hai lời, xoay người rời đi, ở phía trước vì Yến Thập Tam dẫn đường. Tại Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương dẫn đường xuống, Yến Thập Tam lại một lần nữa đi tới tàn phá cổ điện trước khi, cổ điện chỗ sâu nhất vang lên ma chủ thanh âm, lá gan không nhỏ, trên người mang theo thạch ấn, tấm bia cổ cũng dám tới gặp ta. Đã có người làm đảm bảo, ta lại có cái gì phải sợ? Yến Thập Tam thản nhiên, bình tĩnh nói. Cổ điện ở chỗ sâu trong một hồi trầm mặc, hồi lâu sau, ma chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngươi tới còn ma chủ đài sao? Ta cảm thấy được ma chủ đài không nóng nảy còn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, lão nhân gia người cũng không vội mà cần, ta lúc này đây đến, muốn hợp tác với ngươi. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ta và ngươi hợp tác, tuyệt đối có thể đánh nhau khai triều thánh chi lộ, tiến vào truyền thuyết địa phương. Hợp tác, đã trầm mặc một hồi lâu, ma chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nói ra, ngươi cảm thấy ngươi càng có ưu thế sao? Thần linh, quân đoàn trưởng, trung cực lão tổ, đều so ngươi càng có ưu thế. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, thần linh, quân đoàn trưởng, trung cực lão tổ thì như thế nào, đều là quá khứ thức nhân vật. Chỉ cần ta nguyện ý trả giá thật nhiều, làm theo tàn sát mắt bọn hắn. Hôm nay ta tới nơi này, tự có tự tin cùng bọn hắn là địch. Cổ trong điện, hoàn toàn yên tĩnh, không biết bên trong ma chủ là thế nào thái độ. Truyền thuyết minh thổ đi qua, truyền thuyết thần thú ma linh cũng đi qua, cự nhân, cũng đi qua. Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, lẳng lặng yên nói ra, ma chủ ngươi là đứng ở chỗ nào đâu này. Ta tin tưởng, tại ở kiếp này sẽ có lấy một cái biến dị, lão nhân gia người cũng tin tưởng. Ta muốn, ngươi cần một cái hợp tác minh hữu, ta tự đề cử mình, bất luận bối cảnh, hay vẫn là xuất thân, hay hoặc giả là tương lai tiềm lực, ta so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Trước kia thời đại một đi không trở lại. Lão nhân gia người ở kiếp này hay vẫn là, giống như trước đồng dạng minh thân bảo vệ chết hay vẫn là, chủ động thân kích đâu này. Ngươi không sợ thương cổ vương, thận biển phế tích lão quỷ tìm ngươi sao? Rốt cục, tàn phá cổ điện ở chỗ sâu trong lại một lần nữa vang lên ma chủ thanh âm. Yến Thập Tam tiêu sái cười cười, nói ra, nếu như bọn hắn có thể đi ra, tự tận lực tới tìm ta a. Mới thời đại mở ra, cần nên mới một đời vương trọng chỉnh thiên vũ trật tự lúc sau. Cổ trong điện, lại một lần nữa trầm mặc, không âm thanh âm. Yến Thập Tam không nóng nảy, bình tĩnh mà chậm chạp nói, ta biết rõ lão nhân gia người muốn cái gì, ta và ngươi hợp tác, ta có thể cam đoan cái này đồ vật tựu là lão nhân gia người. Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là, ta có thể hướng lão nhân gia người cam đoan, sở hữu thạch ấn, tấm bia cổ cùng với cổ mài đều tụ tập, mở ra triều thánh chi lộ, chỉ sợ ngoại trừ ta, còn có lão nhân gia người, không có người rõ ràng hơn thứ này thao tác. Hư cổ trong điện vang lên ma chủ hừ lạnh một tiếng. Nói ra, muôn đời đến nay, băng thành không cho ngoại nhân tiến vào. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, mọi thứ đều có ngoại lệ, ta tiến vào băng thành cũng không tính là ngoài ý muốn, ta tin tưởng, có người tổng hội hy vọng kỳ tích, ở kiếp này tương lai tràn ngập kỳ tích, tàn phá cổ điện chỗ sâu nhất một mảnh yên tĩnh. Yến Thập Tam lăn ra đây nhận lấy cái chết, tại bình tĩnh thần linh trong thành đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai, một tiếng này quát chói tai cực kỳ bén nhọn, vang vọng toàn bộ thần linh thành. Như vậy một tiếng quát chói tai vang lên, đột nhiên có người đi ra khiêu khích Yến Thập Tam, lập tức lại để cho thần linh nội thành rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu ngạc nhiên. Hiện tại Yến Thập Tam danh tiếng chính kiện, trọng thương Tả Không Con, thua chạy Phật Thánh Tử, hắn danh tiếng chi kiện, nhất thời không ai bằng. Tại đây trong lúc mấu chốt, tất cả mọi người không muốn đi gây Yến Thập Tam, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có người nhảy ra khiêu khích Yến Thập Tam, này làm sao không cho Thần Linh Thành rất nhiều môn phái chủng tộc chịu ngạc nhiên. Ở thời điểm này, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, nữ tử lớn lên xinh đẹp vô song, phía sau nàng còn có tinh không căng ra, bán nguyệt trình nổi, nửa tổ thần uy cuồn cuộn. Nhưng là một cái như vậy xinh đẹp nữ tử, lại nộ khí trùng thiên, cả người bị đáng sợ oán khí bao phủ, bất luận kẻ nào vừa thấy nàng, đều có thể cảm nhận được trên người nàng phát ra hận ý. Họ Yến, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nữ tử này sắc lạnh, the thế địa quát to một tiếng, kêu lên Yến Thập Tam danh tự. Nàng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Đây là người nào, như thế lớn mật, cũng dám khiêu khích Yến Thập Tam. Nhìn thấy nữ tử này mở miệng khiêu khích Yến Thập Tam, trong khoảng thời gian ngắn thần linh trong thành vô số người thấp giọng nghị luận. Là thần trụy nguyệt chứng kiến trước mắt cô gái này, có đến từ chính lục giã tinh cương thiên duệ tộc vương giả không khỏi thì thào nói, nàng trở lại báo thù rồi, làm chăn tiêu diệt trụy nguyệt vương tộc báo thù. Năm đó đại nạn, trụy nguyệt vương tộc thần trụy nguyệt lại đào tẩu rồi. Bởi vì nàng có được độn thiên đằng, ai cũng ngăn không được nàng. Cái này vài thập niên, thần trụy nguyệt tại thiên quỷ thần không lập không nhỏ uy danh, từng bái cao nhân vi sư. Thủ đoạn của nàng cực kỳ ngoan độc, thua ở trong tay nàng thiên tài không có một cái nào có thể còn sống ly khai. Có một vị đến từ vu thiên quỷ thần không bán tổ không khỏi thì thào nói. Năm đó trụy nguyệt vương tộc bị diệt, thần trụy nguyệt trốn chết lục giã tinh vực, cuối cùng nhất chạy trốn tới thiên quỷ thần không, ở chỗ này gặp cao nhân, bái nàng vi sư, làm cho nàng đạo hạnh tiến nhanh. Họ Yến tiểu súc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thần trụy nguyệt xuất hiện tại thần linh thành, thét lên quát chói tai. Lúc này Lam Vũ Yến ra mặt, trầm giọng nói, Yến đại ca không tại trong thành, ngươi tốt nhất chú ý ngươi lời nói của mình. Tốt, tốt, họ Yến không tại, vậy trước tiên trảm hắn nữ nhân. Thần trụy nguyệt âm thanh lệ kêu một tiếng, lập tức đánh giết hướng Lam Vũ Yến. Hôm nay thần trụy nguyệt đã bị diệt tộc chi thủ mê tâm trí, đối với Yến thập tam hận thấu xương, liền hắn người bên cạnh đều không buông tha. Thần trụy nguyệt lập tức đánh giết tới, nàng vừa ra tay tựu là tinh hà che muôn đời, kiếm quang như thiên sóng, như thiên thạch, minh nguyệt trụy lạc đồng dạng, đâm cháy hết thảy. Chả lẽ lại sợ người Lam Vũ Yến cũng không phải kẻ yếu, hừ lạnh một tiếng, càng không mà lên, bàn tay trắng nõn lên, âm biển ngàn vạn dặm, hóa thành một cái âm phù thế giới, lập tức ngăn cách thần trụy nguyệt cùng nàng khoảng cách. Oanh oanh oanh thần trụy nguyệt bá đạo, kiếm quang vạn sóng, tuy nhiên bị thoáng cái cuốn vào âm phù thế giới, nhưng nàng là mạnh mẽ đâm tới. Hùng mãnh vô cùng, nứt vỡ vô số như núi cực lớn âm phủ. Linh, linh, linh nhưng là, Lam Vũ Yến tựa như vui cười thần, bàn tay trắng nõn vén lên một cái tiên âm thế giới, đương nàng bàn tay trắng nõn đè xuống thời điểm, toàn bộ âm phủ thế giới nghiền đặt ở thần trụy nguyệt trên người. Phanh một tiếng, tại toàn bộ tiên âm thế giới nghiền áp phía dưới, thần trụy nguyệt tuy nhiên là bán tổ, vẫn là ngăn không được một kích này, cả người bị đánh bay. Không hề nghi ngờ, Lam Vũ Yến đạo hạnh so nàng cao hơn rất nhiều. Như vậy đạo hạnh, cũng dám nói cùng ta đại ca là địch. Lam Vũ Yến lạnh lùng nói. Hắc, hắc, nói đúng, trụy nguyệt tộc yêu nữ còn dám trở lại, ăn trước bản thánh vương một hòm quan tài. Tại đây lập tức, mặt quỷ không biết từ nơi này xông ra, kéo lấy một cỗ cự hòm quan tài hung hăng địa nện xuống dưới. Oanh một tiếng, cự hòm quan tài nện xuống, vô tận thiên vương chi uy tràn ngập, từng đạo thiên vương pháp tắc, như là từng đạo thiên thác nước thần tiên đồng dạng trừ hướng thần trụy nguyệt. Thiên vương hòm quan tài, cái này là năm đó, theo linh hoàng tộc đoạt đến trọng bảo. Thứ này lại thích hợp mặt quỷ bất quá rồi, cự hòm quan tài trong tay hắn, âm khí quá nặng. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết năm đó đại chiến, thế nhưng mà có quỷ mặt phần. Nhìn thấy mặt quỷ, thần trụy nguyệt càng là nghiến răng nghiến lợi, một tiếng quát chói tai, vô tận tinh hà hóa thành bàn tay khổng lồ. Một cái đại thủ chống được mặt quỷ cái kia nện xuống đến cự hòm quan tài, mà đổi thành một cái đại thủ như tinh hà biến thành. Hung hăng địa hướng mặt quỷ chụp tới. Mặt quỷ đạo hạnh, cùng hôm nay thần trụy nguyệt tương so kém đến quá xa rồi. Lăn, Lam Vũ Yến đương nhiên sẽ không để cho mặt quỷ chết ở thần trụy nguyệt trong tay, hừ lạnh một tiếng, bàn tay trắng nõn chấn động, một cái tiên âm thế giới bay ra, cái này rộng lớn vạn dặm tiên âm thế giới lập tức kích tại thần trụy nguyệt trên người, phanh, một tiếng, thần trụy nguyệt cả người bị đánh bay, máu tươi cùng phun. Yêu nữ, ăn ta một gậy. Mặt quỷ tiểu tử này chuyên chiếm tiện nghi, lạnh quát một tiếng. Cự hòm quan tài lại hung hăng địa đánh tới hướng bị thương thần trụy nguyệt. Nhưng mà, ngay tại lập tức, hô một tiếng, trời giáng một cái đại thủ, thoáng cái đem mặt quỷ bắt lấy. Tại đây chỉ đại thủ hạ, mặt quỷ như bị xách con gà con đồng dạng bị cầm lên. Coi chừng Lam Vũ Yến biến sắc, một bước bước vào thiên khung, bàn tay trắng nõn hóa thiên giới, hướng đối thủ này chấn giết mà đi. Cách, cách, cách, một cái lão bà từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay một kích, tại chỗ đục lỗ Lam Vũ Yến chỗ diễn hóa thiên giới, nàng là một hồi cười quái dị vang lên. Cái này lão bà một chỉ mang theo mặt quỷ, một tay cầm kiếm, từng đợt âm âm thanh cười quái dị, âm cười nói, lão thân mấy cái thời đại không xuất ra thế, hiện tại người trẻ tuổi, một cái so một cái hung hăng càn quấy. Cái này lão bà ăn mặc áo tơ trắng, tóc xám trắng, nhưng, theo dung mạo của nàng đến xem, nàng lúc còn trẻ nhất định là một vị xinh đẹp vô cùng thiếu nữ. Lãnh Huyền tiên lão, có đến từ Vu Thiên quỷ thần không bắn tổ vừa thấy được cái này lão bà, không khỏi sắc mặt kịch biến. Thất thanh nói, nàng vậy mà xuất thế. Lãnh Huyền tiên lão, có cổ xưa truyền thừa nghe được cái tên này, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đến từ Vu Thiên quỷ thần không đại nhân vật thì thào nói, nàng còn sống. Cách, cách, cách, lão bà nghe được có người gọi ra tên của mình, có ba phần đắc ý, từng được quái cười nói, lão thân mấy cái thời đại không xuất thế, còn có người nhớ rõ lão thân, rất tốt rất tốt. Lãnh Huyền tiên lão, nàng còn sống. Nghe được cái tên này, xuất liên tục tự bách bại am tẩy trắng cho cũng giật mình. Có người biết đạo nhãn trước lão bà lai lịch, không khỏi thì thào nói, trăm bại đạo tổ không thành đạo tổ trước khi cường địch một trong nha, đã từng đuổi giết được trăm bại đạo tổ đến mức đường cùng. Lãnh Huyền tiên lão, trước kia cũng không gọi Lãnh Huyền tiên lão, mà gọi là Lãnh Huyền tiên tử, cùng trăm bại đạo tổ là cùng một cái thời đại nhân vật phong vân, đã từng là không ai bì nổi thiên tài. Trăm bại đạo tổ còn lúc còn trẻ, nàng là trăm bại đạo tổ cường đại nhất địch nhân một trong. Đã từng đem trăm bại đạo tổ làm cho đến bước đường cùng. Về sau, trăm bại đạo tổ thành tựu một đời đạo tổ chi về sau, hắn xa không một ngón tay sẽ đem Lãnh Huyền tiên tử đánh ra thiên ngoại, thiếu chút nữa hủy nàng cả đời đạo cơ. Trăm bại đạo tổ nhân từ, cũng không có chém giết nàng, lưu nàng một mạng. Tại lúc kia, Lãnh Huyền tiên tử là bị sợ bể mật, trong vòng một đêm biến mất, không còn có xuất hiện qua. Thế nhân đều cho rằng nàng chết già tại tha hương, thật không ngờ nàng lại đem chính mình phong ấn, một mực sống đến bây giờ. Tiểu nha đầu, cũng dám cuồng. Lúc này, Lãnh Huyền tiên lão như chân gà đồng dạng năm ngón tay hướng Lam Vũ Yến chụp tới, tại nàng năm ngón tay phía dưới, đại đạo pháp tắc tự uyển như giấy mỏng đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lam Vũ Yến biến sắc, từng tiếng rít gào, bàn tay trắng nõn hóa thiên giới, âm phủ như biển cát, ngăn cách thiên địa. Xuy xuy xuy nhưng là, tại Lãnh Huyền tiên lão móng vuốt sắc bén phía dưới. Như núi cực lớn âm phủ lại như giấy mỏng đồng dạng, một xé tự nát. Long cong tiên gai nhọn mặc thiên khung, tại đây lập tức, dừng lại diệu ra tay, trong tay nàng truyền thừa tại Tử Dương xem tiên kiếm lúc này, tản mát ra sáng chói vô cùng kiếm quang, một mang mặc chín giới. Tại đây lập tức, kiếm minh thanh âm như rồng ngâm, trong một chớp mắt, tẩy trắng cho cũng ra tay, cái kia như sắt thường đồng dạng trường kiếm đánh ra, lập tức đoạn tuyệt cửu thiên thập địa, tựa như một vị đạo tổ giá lâm. Trăm bại thiết kiếm, đây là trăm bại đạo tổ lưu lại bổn mạng bảo binh. Năm đó bách bại thánh tổ từng cầm hắn tại Thương Cổ Thành trong đại phát thần uy, khiếp sợ thiên hạ. Cảm nhận được quen thuộc khí tức, cảm nhận được lại để cho chính mình kinh hãi khí tức, Lãnh Huyền tiên lão biến sắc, thu tay lại kịch lui. Lạnh lùng chằm chằm vào tẩy trắng cho trong tay trăm bại thiết kiếm. Tốt, tốt, tốt, trăm bại lão quỷ người bên cạnh còn sống, một ngày nào đó hội tính toán lão trướng. Tận được ngoài miệng nói được như thế ngạnh, Lãnh Huyền tiên lão cuối cùng là sợ trăm bại đạo tổ. Thậm chí là còn sống bách bại thánh tổ, nàng nói xong chuyện đó chi về sau, một hồi cười quái dị, cầm lấy mặt quỷ rời đi. Muốn cho hắn còn sống, gọi họ Yến tiểu súc sinh cầm sở hữu thạch ấn, tấm bia cổ để đổi. Thần Truyện Nguyệt âm lãnh lạnh nói. Sau khi nói xong, quay người theo Lãnh Huyền tiên lão rời đi. Lãnh Huyền tiên lão tốc độ quá là nhanh, lúc này Lam Vũ Yến bọn hắn tự tính toán muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Gặp Lãnh Huyền tiên lão bọn hắn sau khi rời khỏi. Có người không khỏi thì thào nói, trăm bại đạo tổ thời đại nhân vật nha, cái này thật sự là càng ngày càng nghịch thiên. Yến thập tam hội cầm thạch ấn, tấm bia cổ để đổi sao. Thần linh thành bên trong, cũng có người không khỏi thảo luận nói ra. Rất nhiều người lén thảo luận chuyện này, có người nói đùa gì vậy, hiện tại ngươi biết một miếng thạch ấn, một khối tấm bia cổ giá trị được bao nhiêu tiền sao? Biết rõ giá trị của bọn nó sao? Nãi nãi, đã muộn một bước. Ở thời điểm này, Diệp Kẻ Hè này cùng Cầu Vồng ngày thiếu chủ đều đuổi trở lại rồi, bọn hắn tiến thần linh thành, tự thấy được Lãnh Huyền tiên lão bắt đi mặt quỷ. Đáng tiếc, bọn hắn lập tức tự truy, nhưng, đều không thể đuổi theo. Cái này lão yêu bà rất cường đại. Cầu Vồng ngày thiếu chủ nói ra, có thể so sánh tại hiên viên tề tiên cái kia lão quái quỷ. Hắc, đi đem Yến đại tiên nhân tìm trở lại. Diệp Kẻ Hè này thì là nói ra, tự tính toán so hiên viên tề tiên còn mạnh hơn, Yến đại tiên nhân cũng làm theo đem nàng nghiền chết. Mặt quỷ bị trảo đi, thần linh trong thành chuyện được xôn xao, Một ít người lớn vật thì là thấp giọng nói ra, mặc kệ Yến Thập Tam có nguyện ý không giao dịch, chúng ta mỏi mắt mong chờ, nếu như hắn thật sự nguyện ý xuất ra thạch ấn, tấm bia cổ để đổi, nói không chừng là chúng ta cơ hội tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thần linh trong thành Phong Vân gợn sóng, vô số người làm tốt chuẩn bị, nếu như Yến Thập Tam thật sự xuất ra thạch ấn, tấm bia cổ để đổi, bọn hắn thì có muốn hội đục nước béo cò. Đường Yến Thập Tam, theo thần linh cấm địa trở lại nghe được tin tức này chi sau lập tức im lặng, nói ra, người này, tự là yêu gây chuyện, lại để cho ăn chịu đau khổ cũng tốt. Bây giờ nên làm gì? Lam Vũ Yên nói ra, nghe Bách Bại Am giặt rửa huynh nói, Lãnh Huyền tiên lão không phải một cái dễ trêu nhân vật. Ta cũng không phải ăn chay chủ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đã bọn hắn muốn giao dịch, vậy thì giao dịch quá, không có gì lớn sự tình. Tốt, ta lại để cho mọi người chuẩn bị, một giao dịch hoàn thành, tự chặn lại bọn hắn. Lam Vũ Yên cũng không phản đối Yến Thập Tam giao dịch, lập tức nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, cái này ta không có hứng thú, ta một người là đủ. Dám cầm người của ta đến uy hiếp ta, hừ, ta tự lại để cho tất cả mọi người trông thấy chạm đến ta điểm mấu chốt kết cục. Nói xong, hắn trong đôi mắt lộ ra đáng sợ thần sắc. Yến Thập Tam cái này thần thái để ở chẳng Tiểu Sơn Cổ Tông, Thiên Kiếp Hoàng Đình Chư Lão không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Bọn hắn đều minh bạch Yến 13 muốn nổi đóa rồi, nghĩ đến Yến Thập Tam dĩ vãng thủ đoạn, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Xem ra lúc này đây có người muốn bị chết rất thảm rồi. Họ Yến tiểu súc sinh, hạn ngươi trong vòng 3 ngày giao ra sở hữu thạch ấn, tấm bia đá, nếu không, ta lại để cho tiểu quỷ này sống không bằng chết. Thần Trụy Nguyệt tại thần linh trong thành cũng có tuyến mắt, đương Yến Thập Tam sau khi trở về, thần Trụy Nguyệt lập tức thả ra tiếng gió. Đối với thần Trụy Nguyệt thả ra tiếng gió, Yến Thập Tam cũng rất nhanh thả ra lời nói, giao ra thạch ấn, tấm bia cổ có gì khó. Hậu Thiên lúc này, tại Đoạn Vân Sơn một tay giao người, một tay giao ấn bia. Cái gì, đương Yến Thập Tam thả ra tiếng gió chi về sau, tất cả mọi người đều thất kinh, Yến Thập Tam đồng ý trao đổi lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Phải biết rằng, Yến Thập Tam trong tay thạch ấn cùng tấm bia cổ là vật báu vô giá, không chỉ nói là một cái mạng, 100 cái mạng đều đáng giá, đổi lại những người khác không có thể nguyện ý trao đổi, nhưng, Yến Thập Tam lại trao đổi rồi, cái này lại để cho vô số người đều chịu há hốc mồm. Cái này đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội tốt. Há hốc mồm chi về sau, rất nhiều người nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại đại nhân vật lập tức nói, đúng vậy, là một cái cơ hội, nói không chừng có thể đem thạch ấn, tấm bia cổ túm lấy đến. Không ít đại phái cường tộc trong một đêm điều binh khiển đem, có tộc trưởng phân phó nói, nhanh, nhanh, lại để cho mang 3.000 đệ tử đi qua, phục tại Đoạn Vân Sơn bên ngoài, chờ bọn hắn giao dịch xong chi về sau, phục kích Lãnh Huyền tiên lão bọn hắn. Đối với không ít người mà nói, tình nguyện cùng Lãnh Huyền tiên lão kết thù, cũng không muốn cùng Yến Thập Tam là địch. Cũng có đại tộc cường phái trí giả trầm ngâm nói ra, đây là một cái cơ hội, Yến Thập Tam trong tay có phải thật vậy hay không có thạch ấn, tấm bia cổ tự tìm tòi biết. Tốt nhất lại để cho bọn hắn song phương hỏa liều, chờ hai người bọn họ bại điều thương thời điểm, chúng ta lại đến một mẻ hốt gọn. Cũng có một ít cường đại tồn tại lộ ra răng nanh, dã tâm thật lớn. Trong vòng một đêm, vô số cường giả đã đi ra thần linh thành. Vốn là náo nhiệt vô cùng thần linh thành trong một đêm quạnh quẽ xuống, tất cả mọi người nhao nhao lao tới Đoạn Vân Sơn. Thậm chí liền cao 7 ngày, Xích Huyết Tử, Hắc Cổ Long, chờ chờ đại nhân vật, cường đại truyền thừa đều, trong vòng một đêm đã đi ra thần linh thành tiến về trước Đoạn Vân Sơn. Đối với tất cả mọi người mà nói, bất luận trận này giao dịch này đây phương thức gì chấm dứt, đều quan hệ đến vô số người lợi ích. Đoạn Vân Sơn, đây là một mảnh bại hoại chi địa, tại đây đã từng phát sinh qua vô số lần đại chiến. Cái này phiến thiên địa bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, mà Yến Thập Tam cũng không là lần đầu tiên đến Đoạn Vân Sơn rồi. Trước đó lần thứ nhất Yến Thập Tam từng ở chỗ này luyện đan, từng ở chỗ này chôn giết qua không ít đại nhân vật, Thiên Bảo Thánh Địa hình Sơn Hổ, Vạn Khe Thần Điện Võ tương tự là bị Yến Thập Tam chém giết lúc này. Cái này không thích hợp Yến Thập Tam phong cách nha. Có Đông Cương nhân tộc đại nhân vật đi tới Đoạn Vân Sơn bên ngoài, có trí giả nghĩ đến năm đó chuyện đã xảy ra. Cái này trí giả không khỏi dùng mình một cái. Thì Thảo nói, năm đó Yến Thập Tam ngay ở chỗ này chôn giết chính mình cường địch, đem đối phương thực huyết luyện đan. Hiện tại Yến Thập Tam lại ở chỗ này giao dịch, không thích hợp phong cách của hắn nha. Rút lui, chúng ta lập tức rút lui, rời đi xa xa tại đây. Vị này trí giả trong nội tâm sợ hãi, cảm giác không ổn, lập tức lại để cho môn hạ đệ tử rút lui khỏi. Đoạn Vân Sơn, một mảnh tàn phá chi địa, đoạn núi toái nhạc vô số, truyền thuyết tại đây đã từng là thần linh chi địa. Nhưng, hiện ở chỗ này đã thành lịch đại cường giả quyết đấu chém giết địa phương, Yến Thập Tam một mình một cái đi vào kết thúc Vân Sơn, mà Đoạn Vân Sơn xem bình tĩnh không sóng. Trên thực tế, Đoạn Vân Sơn bên ngoài không biết ẩn núp bao nhiêu đại phái cường tộc, không biết có bao nhiêu bán tổ ẩn thân ở Đoạn Vân Sơn bên ngoài, vô số đại nhân vật đều mật thiết địa chú ý trận này kinh thiên giao dịch. Đối với những tình huống này Yến Thập Tam cũng thập phần tinh tường, nhưng là, theo lại không thèm quan tâm, y nguyên cười nhạt một tiếng, phong nhẹ vân đạm địa tiến nhập đoạn trong núi Vân Trung. Yến Thập Tam đến sớm, Thần Trụy Nguyệt, Lãnh Huyền Tiên Lão đều còn không có đến, Yến Thập Tam kiên nhẫn cùng đợi, thập phần bình tĩnh. Ước định thời hạn đã đến, Thần Trụy Nguyệt từ trên trời giáng xuống, nàng lạnh băng vô tình, thủ ý trung thiên, oán khí như mây lung oanh khóa. Đương nàng nhìn thấy Yến Thập Tam thời điểm, cắn nát răng ngà, hận không thể đem Yến Thập Tam bầm thay vạn đoạn. Tiểu súc sinh, chứng kiến Yến Thập Tam, Thần Trụy Nguyệt trong miệng tóe ra ba chữ kia, nàng là hận không thể ăn Yến Thập Tam thịt, uống Yến Thập Tam huyết. Yến Thập Tam chỉ là bình tĩnh nhìn Thần Trụy Nguyệt liếc, lẳng lặng yên nói ra, ngươi còn thật là có can đảm ở trước mặt ta xuất hiện. Năm đó ngươi chạy thoát một mạng, có lẽ may mắn, thế giới có bao nhiêu, ngươi nên trốn rất xa. Tiểu súc sinh, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Yến Thập Tam như vậy khơi gợi lên Thần Trụy Nguyệt đại hận, nghiến răng nghiến lợi, âm trầm tàn nhẫn nói ra, hôm nay ta muốn thân thủ nhận ngươi, đem ngươi một tấc cạo xuống đến. Diệt tộc đại hận, cái này lại để cho Thần Trụy Nguyệt đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, hận không thể đem Yến Thập Tam nghiền xương thành cho. A Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, y nguyên bình tĩnh, nói ra, đó là ta sẽ sai ý rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn thạch ấn, tấm bia cổ, nguyên lai chỉ là muốn mạng của ta mà thôi. Muốn mạng của ta đơn giản, tùy thời cũng có thể tìm ta báo thù, bất quá, ngươi có thể hay không còn sống ly khai, tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Hôm nay ta không chỉ muốn mạng của ngươi, hơn nữa muốn ngươi sở hữu bảo vật. Thần Trụy Nguyệt hận thấu xương, âm lãnh nói, ta sẽ mở ra ngươi huyết hải, kiếm tận ngươi bảo vật. Đem ngươi chậm rãi hành hạ chết. Ngươi phải có bổn sự này mới được. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, chỉ bằng ngươi. Còn không có tư cách này. Yến Thập Tam như vậy khinh miệt lại để cho Thần Trụy Nguyệt không khỏi run rẩy, lệ kêu lên, tiểu súc sinh, hôm nay tự cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta trong khoảng thời gian ngắn, bị tức bị điên Thần Trụy Nguyệt phát điên, mất đi lý trí. Mà vừa lúc này, Lãnh Huyền Tiên Lão từ trên trời giáng xuống, uống ở phát điên Thần Trụy Nguyệt, trầm giọng nói, trước lấy được thạch ấn, tấm bia cổ quan trọng hơn. Đối với Lãnh Huyền Tiên Lão quát trách móc, Thần Trụy Nguyệt không dám tiếng hừ lạnh, cúi đầu, đứng tại Lãnh Huyền Tiên Lão sau lưng. Lãnh Huyền Tiên Lão xuất hiện, lại để cho Đoạn Vân Sơn, bên ngoài không ít chú ý cái này một chuyện thái đại nhân vật âm thầm dùng mình. Lãnh Huyền Tiên Lão dù sao cũng là trăm đạo tổ thời đại nhân vật, người tên Nhi, cây ảnh Nhi, nàng nhân vật như vậy đích thật là lại để cho người kiêng kỵ ba phần. Tiểu bối, bảo vật mang có tới không? Lãnh Huyền Tiên Lão lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, lạnh âm hiểm nói. Yến Thập Tam cười cười, nhìn xem Lãnh Huyền Tiên Lão, ôn nhu nói, ta muốn gặp người, mới có thể làm giao dịch. Lãnh Huyền Tiên Lão hừ lạnh một tiếng, thò tay một chảo, lập tức đem mặt quỷ chảo trong tay, nàng âm hiểm nói, tiểu bối, hắn sống hay chết, tự nhìn ngươi rồi. Hắc, tiểu hỗn đản, ngươi có thể ngàn vạn đừng đem ta mất ở nơi này, cái mạng nhỏ của ta tự niết tại trong tay của ngươi rồi. Bị Lãnh Huyền Tiên Lão nắm ở trong tay, mặt quỷ y nguyên cười hì hì nói ra, cái này lại để cho Yến Thập Tam. Có cầm đế giày hung hăng quất hắn khuôn mặt xúc động. Yến Thập Tam nhìn xem mặt quỷ, ôn nhu cười cười, đối với Lãnh Huyền Tiên Lão nói ra, đúng vậy, tự là có chút bất mãn ý, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem hắn hung hăng địa ngược đãi một phen, xem hắn bộ dáng này, ta là có ba phần thất vọng. Này, uy, tiểu hỗn đản, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta bị lão Vu và bọn hắn hành hạ được chết đi sống lại, ngươi mới thỏa mãn có phải không? Mặt quỷ nghe được như vậy, không khỏi oa oa kêu to nói. Yến Thập Tam buông tay, nghiêm túc nói ra, ta ngược lại thật muốn lại để cho bọn hắn đem ngươi hành hạ được chết đi sống lại, cho ngươi minh bạch vụng trộm chạy đến hậu quả là có nhiều nghiêm trọng. Thiếu ở chỗ này nói nhảm, Lãnh Huyền Tiên Lão lạnh âm hiểm nói, mau mau xuất ra thạch ấn tấm bia cổ, nếu không, chớ trách ta thủ lạt. Ngươi biết chứng kiến hắn sống không bằng chết bộ dáng. Đi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà khoát tay, nói ra, cùng các ngươi khai hay nói giỡn, ta hiện tại mượn ra thạch ấn tấm bia cổ. Nói xong, chậm rãi lấy ra cổ ấn tấm bia cổ. Tại nơi này thời khắc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là Đoạn Vân Sơn bên ngoài, hay vẫn là đoạn trong núi Vân Trung, tất cả mọi người ngừng thở, không biết có bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu bán tổ đều khẩn trương, mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam mỗi một cái động tác từng cái chi tiết. 36 miếng thạch ấn, 24 khối tấm bia cổ, một tòa đá mài, bị Yến Thập Tam chậm rãi bài xuất đến. Dùng đá mài theo trung ương, tấm bia cổ tại bên ngoài. Thạch ấn ở bên trong, dùng nhất định được hình tắc thì xếp đặt tốt, chứng kiến 36 miếng thạch ấn, 24 khối tấm bia cổ, một tòa đá mài, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, không biết có bao nhiêu người hận không thể đem những vật này toàn bộ ôm vào lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Vân Sơn trăm vạn dặm trong ngoài đều yên tĩnh vô cùng, vô số ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào thạch ấn tấm bia cổ. có thể giao dịch Lãnh Huyền Tiên lão đều không thể chờ đợi được. Đối với nàng mà nói, mặt quỷ không có ý nghĩa, hoàn toàn không thể cùng những tấm bia cổ này thạch ấn đánh đồng. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Yến Thập Tam không vội không chậm, bình tĩnh nói, giao dịch trước khi, ta nhưng muốn nói thoáng một phát quy tắc, lại để cho hắn chậm rãi đi tới, ta cách không đem thạch ấn tấm bia cổ chậm rãi đẩy đi qua. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng có đùa thủ đoạn gì, vạn nhất ta không cẩn thận, hai tay run lên, nói không chừng sở hữu tấm bia cổ thạch ấn bay ra trăm vạn dặm, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi không có ngàn vạn cánh tay đoạn ngăn đón chúng. Không có vấn đề, Lãnh Huyền Tiên lão muốn cũng không nhiều muốn, một lời đáp ứng. Mặt quỷ giá trị cùng thạch ấn tấm bia cổ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, Lãnh Huyền Tiên lão hận không thể hiện tại phải đến thạch ấn tấm bia cổ, nàng so bất luận kẻ nào đều không hy vọng tại giao dịch, trong quá trình ra cái gì sai lầm. Bắt đầu đi. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, ngón tay nhẹ nhàng đẩy, bị lập thạch ấn tấm bia cổ chậm rãi hướng Lãnh Huyền Tiên lão bên này bay đi, mà cùng lúc đó, Lãnh Huyền Tiên lão cũng thả mặt quỷ, lại để cho hắn chậm rãi hướng Yến Thập Tam đi đến. Động thủ sao? Ở thời điểm này, âm thầm có chút cường phái đại tộc đại nhân vật hướng lão tổ xin chỉ thị. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người kích động, đều có đoạt thạch ấn tấm bia cổ chi ý. Không vội có bán tổ trầm giọng nói ra, cái này giao dịch quá thuận lợi rồi, đợi lát nữa lấy xem, bọn hán phi không xuất ra Đoạn Vân Sơn. Giao dịch vô cùng thuận lợi, Lãnh Huyền Tiên lão lấy được thạch ấn tấm bia cổ, mà mặt quỷ an toàn địa về tới Yến Thập Tam bên người, như thế thuận lợi giao dịch, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, không người nào dám tin tưởng, Yến Thập Tam hội cầm thạch ấn. Tấm bia cổ loại giá này giá trị không cách nào đánh giá đồ vật đổi một người. Một lấy được thạch ấn tấm bia cổ, Lãnh Huyền Tiên lão cũng không khỏi chịu cuồng hỉ, có thứ này, thu hoạch của nàng có thể nghĩ, tiểu hỗn đản, coi như người có chút lương tâm, cuối cùng đem ta cứu ra rồi. Trở lại Yến Thập Tam bên người, mặt quỷ thở dài một hơi, cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh địa cười cười, nói ra, chính là thạch ấn tấm bia cổ mà thôi, là thật là giả, ta chính mình cũng không biết. Đây chỉ là ta dùng một kiện nhân hoàng chi binh đổi trở lại nát thạch đầu mà thôi, ai dám đoán chắc nó thật giả. Dùng nhân hoàng chi binh đổi lấy hay sao? Vừa xong tay, Lãnh Huyền Tiên lão bị tạc một chậu nước lạnh, thất thanh nói, chăm chăm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhún vai, bình tĩnh nói, cái này xác thực không có giả, 36 miếng thạch ấn cùng đá mài đích thật là, dùng một kiện nhân hoàng chi binh theo ta Vãn Vân Tông vàng chi đổi trở lại. Là thật là giả, ta cũng không dám cam đoan. Ta chính là nói nha. Yến Thập Tam nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản xuất ra loại vật này, đến làm giao dịch. Có một ít muốn động tay cướp bóc bán tổ trong nội tâm dùng mình, ngược lại không nóng nảy động thủ, đem tấm bia cổ lấy ra so sánh thoáng một phát. Lúc này Lãnh Huyền Tiên lão lệ quát một tiếng, nàng là vội vã, nếu là thạch ấn tấm bia cổ đều là giả, như vậy chính là nó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, một cỗ thần xe ngang trời tới, đứng tại Lãnh Huyền Tiên lão bên này. Tung Thiên Đế, chứng kiến cái này thần xe, không ít người thấp giọng thì thào nói ra. Trẻ tuổi thiên tài, dùng Tung Thiên Đế thần bí nhất, đến bây giờ mới thôi, đều không có người bái kiến diện mục thật của hắn. Hắc, ta biết ngay bọn họ là một đám, bằng không thì, bằng hai người bọn họ, làm sao có thể làm đại sự như vậy? Mặt quỷ hắc hắc nói, đại thả ngựa sau pháo. Mà Yến Thập Tam một chút đều không ngoài ý, nhếch miệng mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy đồng dạng. Thần xe sau khi dừng lại, bên trong đưa ra một khối tấm bia cổ, cái này một khối tấm bia cổ đúng là Tung Thiên Đế, bọn hắn chỗ ủng cái kia khối tấm bia cổ, cũng là bọn hắn dùng giá cao mua xuống cái kia khối tấm bia cổ. Lúc này, sở hữu con mắt đều chằm chằm vào Lãnh Huyền Tiên lão so sánh, ở thời điểm này, đoạn trong núi Vân Trung bên ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn biết những thạch ấn, này tấm bia cổ đến tột cùng là thật là giả. Tấm bia cổ không có vấn đề, thật sự. So sánh chi về sau. Lãnh Huyền Tiên lão thở dài một hơi, nói ra. Mà ở thời điểm này, Yến Thập Tam lại chậm gì gì nói, đâu chỉ tấm bia cổ là thực, trên thực tế liền thạch ấn, đá mài toàn bộ đều là thực, không thể giả được. Người đây là ý gì? Yến Thập Tam như vậy vừa nói sau, liền thần trong xe Tung Thiên Đế đều cảm thấy không ổn. Có ý tứ gì? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, như xuân phong nhất giống như cùng rộn ràng, nói ra, của ta thạch ấn tấm bia cổ, vẫn là ta, mà trong tay các ngươi tấm bia cổ, cũng là của ta. Còn có, áp chế người của ta, toàn bộ đều phải chết. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam ánh mắt phát lạnh, chỉ trong nháy mắt, ông một tiếng, hào quang phun ra nuốt vào, 36 thạch ấn, 24 tấm bia cổ lập tức trở về vị trí cũ còn có đá mài, dùng đặc biệt danh sách bài vị, đồng thời, vốn là thuộc về Tung Thiên Đế bọn hắn cái kia khối tấm bia cổ, cũng đưa về trong đó, liệt tại vị bên trên. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, đá mài, 36 miếng thạch ấn. 25 khối tấm bia cổ hướng Yến Thập Tam bay đi. Ngăn lại chúng, đột nhiên dị biến, Lãnh Huyền Tiên lão sắc mặt kịch biến, hét lên một tiếng. Suy một thương liệt hư không, một thương đoạn vạn pháp, một thương hoành đến, đại đạo vô địch, kẹp lấy vô thượng chi uy trấn áp toàn bộ Đoạn Vân Sơn, lại để cho người run rẩy. Một phát này hoành đến, dục ngăn lại bay đi tấm bia cổ thạch ấn. Mà có người thấy vậy thương, không khỏi hoảng sợ thất thanh nói, thương cổ thương. Chạy trở về đi quát lạnh một tiếng tạc toái tinh vũ, thiết quyền vô địch, bên trên phạt tiên vương, hạ trinh ma thánh, không người có thể ngăn. Khanh một quyền sụp đổ trường thương, chuông lớn đồng dạng thanh âm nổ tung, đem hư không nổ nát bấy, xuất hiện đáng sợ lỗ đen. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam một quyền quá kinh khủng, đánh bay trường thương, làm cho kỳ chủ người hoành thương nhô lên cao, đạp toái thành từng mảnh hư không, mới đứng vững thân thể. Lộ ra chân thân, chính là thần khắc tộc thiên thần tử. Mà ở thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thạch ấn tấm bia cổ đã trở lại Yến Thập Tam trong tay, Lãnh Huyền Tiên lão đều ngăn không được. Oanh oanh oanh, tại đây lập tức, lần lượt người xé rách hư không, lập tức xuất hiện, đem Yến Thập Tam bọn hắn bao bọc vây quanh. Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế, Thiên Thần Tử, Lãnh Huyền Tiên lão, Thần Trụ Nguyệt bọn hắn 5 người lập tức đem Yến Thập Tam vây quanh. Lục Giá tinh vực thiên tài rốt cục ôm thành một đoàn. Chứng kiến Hoàng Ôm Ấn bọn hắn xuất hiện, có người thì thào nói. Mà vốn là muốn ra tay đoạt thạch ấn tấm bia cổ đại nhân vật trầm giọng nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ sợ song phương đều không có đơn giản như vậy. Yến Thập Tam trương tay sẽ đem mặt quỷ thu nhập động thiên bên trong, nhìn xem Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế bọn hắn, ôn nhu cười cười, nói ra, một đám bại tướng dưới tay, lại vẫn dám tới tìm ta phiền toái. Thẳng thắn nói cho các ngươi, hôm nay ta là vì trong tay các ngươi cái này một khối tấm bia cổ mà đến, đã các ngươi như vậy không thức thời, ta đây sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế là sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ là một đời thiên chi kiêu tử, lại hết lần này tới lần khác bị Yến Thập Tam ép tới không thở nổi. Họ Yến, ngươi thực dùng ngươi vô địch thiên hạ ư? Thiên Thần Tử một tiếng quát khẽ, hắn là Xí Diễm Trùng Thiên, trong tay thương cổ thương chỗ chỉ, sinh linh sợ run. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, cười cười nói ra, trong tay cầm một thanh thương cổ thương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ? Thương cổ vương năm đó ta làm theo buộc hắn nhượng bộ. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thực lực kia vì hắn báo năm đó đại thù sao? Yến Thập Tam như thế khinh thị thái độ, lại để cho Thiên Thần Tử khí được run rẩy. Hắn có thể nói là không ai bì nổi thiên tài, lại bị Yến Thập Tam như thế mặc xem. Tiểu bối, thức thời giao ra thạch ấn tấm bia cổ, nếu không, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lãnh Huyền Tiên lão quát lên. Con vịt đã đun sôi đã bay, này làm sao không cho nàng phát biểu? Yến Thập Tam nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi thật đúng là giả mà hồ đồ. Ta chính là vì các ngươi cái này khối tấm bia cổ mà đến, ngươi cảm thấy ta thật sự sợ các ngươi sao? Chớ cùng hắn nói nhảm, trước đoạn hắn tay chân, hủy hắn đạo cơ, xé rách hắn huyết hải, lấy ra sở hữu bảo vật, sẽ đem hắn hành hạ chết. Thần Trụ Nguyệt lệ kêu lên, nàng cùng Yến Thập Tam huyết hải thâm cừu, cái thứ nhất hận không thể đem Yến Thập Tam bầm thây vạn đoạn. Những lời này chính là ta muốn nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lập tức kích hoạt huyết dược, oanh một tiếng, tại lập tức, Bồ Đề thần thụ phóng lên trời. Che trời che địa, thẳng vào thiên vũ, tại trong một chớp mắt, toàn bộ Đoạn Vân Sơn đều tại nó bao phủ phía dưới. Rồng ngâm phượng minh, Bồ Đề thần thụ lập tức bạo phát vô tận thần uy, áp sập thiên địa, oanh, một tiếng vang thật lớn, ở đây chúng nhân nói đi lập tức nhận lấy chấn áp, như thần Trụ Nguyệt theo tổ đạo một luyện trụ lạc đến chế vô thượng cảnh giới. Ta nói, tiên vương nghe kinh, ta nói, thần linh lễ bái, tại Bồ Đề thụ xuống, Yến Thập Tam nói nhẹ, mỗi một thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, như vô thượng tiên vương tại giảng kinh đồng dạng. Yến Thập Tam vô thượng đại đạo mở ra, vô tận tiên văn diễn hóa 3000 thế giới, 3000 thế giới dùng Yến Thập Tam vi trung ương, có chân long nhảy, thần hoàng bay lượn, tựa như là một cái tiên cảnh đồng dạng. Tại Yến Thập Tam đại đạo bên trong, có chính đầu chân long vương nghe kinh, có vạn long thủ hộ, chân long huyết mạch vô địch, tựa như thiên tuyển đồng dạng cuồn cuộn trùng thiên. Theo đứng Yến Thập Tam đạo âm thanh vừa vang lên, vô tận đại đạo hóa thành vạn tôn chiến thiên võ thần, một tôn võ thần hùng vĩ vô địch. Nhất quyền nhất cước có thể băng diệt một cái đại thế giới. Yến Thập Tam vô thượng đại đạo, sáp nhập vào chân long nhất tộc tâm đắc, cũng sáp nhập vào võ đạo nguyên tố. Hắn vô thượng đại đạo không đình chỉ địa hoàn mỹ lấy, giết Lãnh Huyền Tiên lão, Thiên Thần Tử, Hoàng Ôm Ấn bọn hắn lập tức bị Bồ Đề thần thụ chấn áp, sắc mặt kịch biến, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thi ra tuyệt sát, dục chảm Yến Thập Tam. Trong bọn họ, dùng Lãnh Huyền Tiên lão mạnh nhất, nhấc tay tầm đó, tự càn quét một mảnh tinh hà. Tự tính toán nàng đạo hạnh bị chấn áp một cấp độ, nhưng, theo có vài phần vô địch có tư thế, thực lực của nàng, không thua gì năm đó Hiên Viên Tề Tiên, Thiên Thần Tử chấp thương cổ thương, rung động diệt ngàn linh, vô thượng chi uy lại để cho người khó với địch nổi, cực kỳ bá đạo hung mãnh. Tung Thiên Đế vẫn không có mặt mày rạng rỡ, nhưng là, hắn cánh tay phá không, chân long cổ bí vừa ra, xé rách hết thảy, có thể xé rách hết thảy pháp tắc. Hoàng Ôm Ấn công phạt mặc dù bằng không thì thiên thần tử, Tung Thiên Đế, nhưng, y nguyên đáng sợ. Giết Yến Thập Tam cũng là một tiếng thét dài, vạn tôn võ thần bước ra, nứt vỡ hết thảy, nhưng là, Yến Thập Tam không để ý tới Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế bọn hắn, vạn tôn võ thần bước ra, hóa thành vô địch chiến ý, quanh quẩn tại Yến Thập Tam bên trên đại đạo. Oanh oanh oanh, Yến Thập Tam như bá vương lâm thế đồng dạng, thiết quyền nứt vỡ hết thảy, gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, vô thượng đại đạo pháp tắc như vạn long cuồng vũ, trừ toái hết thảy đại đạo, nứt vỡ địch nhân pháp tắc. Yến Thập Tam bão nổi đến cuồng, níu lấy Lãnh Huyền Tiên lão cùng giết, Lãnh Huyền Tiên lão bị Yến Thập Tam nhìn chằm chằm vào, tại Yến Thập Tam sở hữu hỏa lực phía dưới, nàng đều chống đỡ không nổi, bị Yến Thập Tam một lần lại một lần nứt vỡ bảo binh, đại đạo bị nàng giết được liên tiếp lui về phía sau. Tiểu súc sinh Lãnh Huyền Tiên lão bị Yến Thập Tam giết được nổi giận, điên cuồng hét lên lấy, tế ra bản thân bổn mạng bảo binh, diễn biến ra bản thân cả đời mạnh nhất nghịch thiên bí thuật. Giết Tung Thiên Đế, thiên thần tử bọn hắn tức giận phát điên, trong bọn họ, dùng thiên thần tử công phạt mạnh nhất, Tung Thiên Đế thứ hai. Thiên thần tử trong tay thương cổ thương một kích mặc lục đạo, nhưng là, toàn lực của hắn một kích, vỡ ra Yến Thập Tam đại đạo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại vạn long thủ hộ phía dưới. Vạn long chân huyết bạo phát đáng sợ thần uy, chân long nhất mạch vô địch, chặn thiên thần tử một vòng lại một vòng công phạt. Thật vất vả, thiên thần tử cùng Tung Thiên Đế liên hợp phía dưới, đánh nát tiên văn, xuyên thủng đại đạo, thương cổ thương đâm vào Yến Thập Tam trên người, móng vuốt sắc bén chộp vào Yến Thập Tam trên người. Nhưng là, ở thời điểm này, Yến Thập Tam ba tay tổ thể bạo phát đáng sợ uy lực, đại đạo dung lô, vô tận pháp tắc bị sách hóa, vạn pháp khó xâm. Tại thương cổ thương, chân long cổ bí phía dưới, tuy nhiên là máu tươi bắn tung tóe, nhưng, cũng chỉ là cho Yến Thập Tam ra thịt chi thương mà thôi, căn bản là không có biện pháp cho Yến Thập Tam một kích chí mạng. Cái này đại đạo thật là đáng sợ, chứng kiến Yến Thập Tam vô thượng đại đạo, Đoạn Vân Sơn bên ngoài không ít bán tổ chịu thất sắc, thì thào nói, như thế hoàn mỹ xuống dưới, đây là thành tựu tổ đạo. Cũng có đại nhân vật thất sắc, hút một hơi hơi lạnh, nói ra, cái này đâu chỉ là đại đạo đáng sợ, thể chất của hắn cũng là tuyệt thế vô song. So sánh tại Phật Thánh tộc Kim Cương bất diệt chi thân, vô thượng đại đạo, vô song thể chất, cái này không biết lại để cho bao nhiêu người chịu sợ. Phanh cuối cùng nhất, Yến Thập Tam một kích đem Lãnh Huyền Tiên lão đánh bay, máu tươi cùng phun. Kết quả như vậy lại để cho Lãnh Huyền Tiên lão nộ đến phát điên, một trận chiến này, đối với nàng mà nói là biệt khuất vô cùng, nàng thế nhưng mà đã từng cùng trăm bại đạo tổ tranh hùng nhân vật, nhưng là, hôm nay lại bị một cái tiểu bối đã trấn áp đại đạo, mà bị còn bị một cái tiểu bối giết được vô chiêu khung chi lực. Cái này đối với nàng mà nói, là vô cùng nhục nhã. Một trận chiến này đâu chỉ là đối với Lãnh Huyền Tiên lão là biệt khuất vô cùng, thiên thần tử, Tung Thiên Đế, Hoàng Ôm Ấn đều cảm thấy biệt khuất, bọn hắn tự nhận là có thể cùng phá thiên quân chi lưu tranh hùng. Nhưng là, hôm nay một trận chiến, Yến Thập Tam Lý đều không để ý bọn hắn, mà bọn hắn đủ loại đòn sát thủ nghiêng tiêu diệt mà ra, đều không thể đem Yến Thập Tam chém giết. Tại Yến Thập Tam trong mắt, duy nhất địch nhân là Lãnh Huyền Tiên lão, cái này đối với Tung Thiên Đế. Thiên thần tử bọn hắn mà nói, như thế nào không vô cùng nhục nhã đây này. Còn không bày trận Lãnh Huyền Tiên lão tức giận điên cuồng hét lên, hôm nay một trận chiến, quả thực là nàng đời này lớn nhất vũ nhục, đối thủ như trăm bại đạo tổ nhân vật như vậy cũng thì thôi, đối thủ lại hết lần này tới lần khác là một cái vãn bối. Oanh, một chương trận đồ cuốn xuống, lập tức 6.000 cường giả từ trên trời giáng xuống, đứng trận đồ vị, cả chương trận đồ tản mắt ra vô tận vầng sáng. Trở về vị trí cũ Lãnh Huyền Tiên lão, Tung Thiên Đế, Hoàng Ôm Ấn, thiên thần tử, thần trụy nguyệt bọn hắn lập tức đưa về trận đồ bên trong, toàn bộ trận đồ quyển tịch thiên địa, đem Yến Thập Tam khốn ở trong đó. Mà ở thời điểm này, trong đại trận xuất hiện một người, người này vừa ra, có thể kháng cự một phương thiên địa, khinh thường bát phương. Yến huynh, chúng ta lại gặp mặt. Trong trận đi tới chính là Lý Du Nhiên, hắn vừa cười vừa nói, lúc này đây tương kiến, chỉ sợ là ngươi chết ta sống, ta và ngươi tầm đó, chỉ có thể có một người còn sống ly khai. Lý Du Nhiên. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện người, Đoạn Vân Sơn bên ngoài không ít người thầm giật mình, gặp lại trận đồ bên trong 6.000 cường giả, cũng không khỏi kinh ngạc. Trận đồ bên trong 6.000 cường giả, có xuất từ ở địa ngục quỷ hướng, có xuất thân từ linh hoàng tộc, có xuất thân từ cổ thần tộc. Đây là mấy cái cường đại cổ xưa truyền thừa chủng tộc đại liên hợp, vạn thành một cỗ cường đại vô cùng thực lực. Xem ra, đây hết thảy đều là ngươi chủ đạo rồi. Yến Thập Tam chứng kiến Lý Du Nhiên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt nói. Một cái sát thủ không làm ám sát, ta thật đúng là có chút không thói quen. Bất quá, làm âm mưu vẫn luôn là người am hiểu sự tình. Lý Du Nhiên cũng nộ, cười cười, nói ra, luận tốc độ, luận che giấu, ta chỉ sợ không bằng Tả Không con, ám sát Yến huynh, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu là như thế, vậy không bằng cùng Yến huynh cừu địch liên hợp, đây là rất tốt phương pháp. May mắn, Yến huynh cừu ra còn không ít, để cho ta chọn đã đến không ít thích hợp minh hữu. Nói như vậy, lúc này đây ngươi tin tâm 10 phần rồi. Tự tất nhiên là bị khốn ở trong đại trận, Yến Thập Tam cũng không kinh hãi. Phong Nhẹ Vân đạm nói, nếu như Yến huynh không tin, cứ việc có thể thử xem. Lý Du Nhiên trầm ổn, ôn nhã cười cười, nói ra, này là ngàn thánh đồ thần trận, lai lịch đã lâu, từng đồ thần thú ma linh, vì đối phó Yến huynh, chúng ta thế nhưng mà thao luyện vài chục năm. Nếu như Yến huynh xung phong liều chết ra trận này, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ngàn thánh đồ thần trận, tại đoạn Vân Sơn bên ngoài, có cổ xưa thiên duệ tộc bán tổ không khỏi giật mình, nói ra, trận này từng tại một cái thiên duệ vương tộc trong tay, cai tộc xuống dốc bị diệt chi về sau, trận này đồ một mực hạ là không rõ. Vậy thì đến thử xem a. Yến Thập Tam cười cười, bồ đề thần thụ rủ xuống vô tận tiên quang, tựa như một mảnh dài hẹp cầu long nhảy không. Đồng thời, Yến Thập Tam vô thượng đại đạo bão táp, chín đại chân long vương trở về vị trí cũ, vạn long phun ra nuốt vào, vạn tôn võ thần thác thiên. Đông đông đông nhưng mà, ở thời điểm này đáng sợ tiếng tim đập vang lên, mỗi một lần tim đập cũng như thần trung mộ cổ, gõ vang thiên địa, mỗi một lần tim đập, đều cường tráng hữu lực, tại đáng sợ như vậy tim đập phía dưới, coi như là chí tôn cũng sẽ biết sụi lơ trên mặt đất. Càng đừng nói đứng chém giết, theo cường hữu lực tiếng tim đập tạo thành tiết tấu, vậy mà chống đỡ chặn bồ đề thần thụ đại bộ phận chấn áp, tại trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Lãnh Huyền tiên tử bọn hắn khôi phục đến cảnh giới của mình, tự tính toán bọn hắn không cách nào khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cũng có thể khôi phục đến bình thường 8-9 thành trình độ. Bắn tinh đạo hoàng trái tim, có tiết tấu cường đại hữu lực tiếng tim đập theo Lý Du Nhiên trên người vang lên, đoạn Vân Sơn bên ngoài vô số người thất sắc, liền bán tổ đều là như thế. Lý Du Nhiên đã nhận được bắn tinh đạo hoàng trái tim sự tình, đã sớm thiên hạ đều biết, nhưng là, chính tai nghe được bắn tinh đạo hoàng trái tim nhảy lên thanh âm, cái kia lại là mặt khác một sự việc. Đạo hoàng trái tim, riêng là tim đập thanh âm, đều có thể chấn nhiếp bán tổ, cái này là đáng sợ đến mực nào tồn tại. Lý Du Nhiên dùng đạo hoàng chi tâm chống đỡ bồ đề thần thụ chấn áp, hắn tự tại cười cười, nói ra, Yến huynh huyết dược tiên cây, để cho ta kiên kỵ vô cùng, tiểu đệ không dám lãnh đạm, hơn 10 khổ tu. Luyện tại đem đạo hoàng chi tâm luyện vi đã có, đây chính là ta đạo tâm. Đem đạo hoàng chi tâm luyện thành đạo của mình tâm, không phải không thừa nhận, Lý Du Nhiên đích thật là rất đáng sợ. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước đoạn hắn tay chân, xé rách hắn huyết hải, lấy ra hắn sở hữu bảo vật. Lãnh Huyền tiên lão lệ kêu một tiếng, lập tức thúc giục ngàn thánh đồ thần trận. Trong một chớp mắt, trận đồ tản mắt ra sáng chói vô cùng vầng sáng. Vừa rồi một trận chiến, là Lãnh Huyền tiên lão nhất biệt khuất một trận chiến. Hiện tại thoát khỏi bồ đề thần thụ đại bộ phận chấn áp, lập tức làm cho nàng tin tưởng 10 phần, tất chảm Yến Thập Tam tại dưới đao. Oanh oanh oanh tại đây lập tức, Lý Du Nhiên, Tung Thiên Đế, Hoàng Ôm Ấn bọn hắn đều thoáng cái kích hoạt lên đại trận, đến từ chính địa ngục quỷ hướng, linh hoàng tộc các tộc cường giả thoáng cái cùng đại trận hòa thành một thể, máu của bọn hắn khí hóa thành triệu tỉnh đại trận uy lực. Ở thời điểm này, trong đại trận hiện lên 6 tôn cực lớn bóng dáng, tựa như 6 vị thần chỉ đồng dạng cùng Tung Thiên Đế, Lý Du Nhiên, Hoàng Ôm Ấn hòa thành một thể, thoáng cái, Lý Du Nhiên bọn hắn 6 người trở nên cao lớn vô cùng, giống như là 6 tôn cự nhân, mà thực lực của bọn hắn dám lập tức bão táp, riêng phần mình tăng lên 1-2 cái lần tầng. Giết thần Trụy Nguyệt đạo hạnh thấp nhất, nhưng, nàng lại đề cao 3 cấp độ, tại lập tức, thần Trụy Nguyệt người đầu tiên xuất thủ, lệ kêu một tiếng, cự đủ hướng Yến Thập Tam đạp xuống. Lăn Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, cánh tay nắm thiên, tự tính toán thần Trụy Nguyệt cùng đại trận dung làm một thể. Đạo hạnh tăng vọt 3 cấp độ, cũng đồng dạng không phải Yến Thập Tam đối thủ, Yến Thập Tam một chiêu đem hắn tung bay. Giết nhưng là, Tung Thiên Đế bọn hắn 6 cái phối hợp được vô cùng ăn ý, chân long cổ bí, thương cổ thương, đạo hoàng chi tâm. Bọn hắn 6 người một kích mạnh nhất rốt cục hóa thành lăng lệ ác liệt, vô cùng chấn giết, nát bấy hết thảy đại đạo. Ta nói, tiên vương nghiêng tai, ta pháp, thiên địa đi theo, Yến Thập Tam nói ra tức pháp, chân long vương thét dài. Vạn long nhảy không, võ thần chinh chiến, căng ra 3.000 đại thế giới, đánh nát thiên địa, mở ra hỗn độn. Như thế đại đạo, đáng sợ vô cùng, đã có tổ đạo chi giống như vô thượng đại đạo, chế với mình chi thủ, mới được là vô địch. Có bán tổ gặp một màn này, không khỏi cảm khái. Không ít truyền thừa có được đạo tổ, thiên vương chi đạo, nhưng, cuối cùng không phải là của mình đại đạo, tự tính toán hậu bối lại thiên phú vô song, đều không thể bắt nó phát huy đến cực hạn nhất. Phanh phanh phanh Lý Du Nhiên bọn hắn 10 đãng 10 bí quyết, có không người có thể ngăn xu thế, bọn hắn mạnh nhất chấn áp nghiền xuống, Yến Thập Tam đều chống đỡ không nổi, võ thần sụp đổ, Vạn Long Toái, chín đại chân Long Vương lui giữ. Đoạn Vân Sơn bên ngoài, có biết rõ ngàn thánh đồ thần trận người không khỏi thì thào nói, không hổ là hung trận, khó trách năm đó trận này có thể đồ thần thú ma linh. Oanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam không chịu nổi Lý Du Nhiên bọn hắn đại trận trung cực một kích, cả người đã bay đi ra ngoài. Nhưng là, Yến Thập Tam vô thượng đại đạo bế thủ, ba tai tổ thể dung luyện hỗn độn vạn đạo, tự tính toán này đại trận trung cực một kích phía dưới, Yến Thập Tam y nguyên không bị thương nặng. Như vậy thể chất, thật là đáng sợ. Nghịch thiên đại đạo phong bế, lại phối hợp thêm vô địch thể chất, người như vậy quả thực tự là giết không chết. Lý Du Nhiên bọn hắn trung cực một kích, Đoạn Vân Sơn bên ngoài sở hữu bán tổ cũng không khỏi chịu sợ, nhưng Yến Thập Tam lại không bị thương nặng. Lý Du Nhiên như cự nhân, bao quát Yến Thập Tam, nói ra, Yến huynh cường đại, thật sự là lại để cho người bội phục, đáng tiếc, lúc này đây chỉ sợ ngươi chạy trời không khỏi nắng, tự coi như ngươi đại đạo phong bế lại phòng thủ kiên cố, tự tính toán thể chất của ngươi tuyệt thế vô song, ngươi cũng kiên trì không được quá lâu. Của ta đại trận, có thể không đất chống địa một mực công giết xuống dưới, Yến huynh tự hỏi khó kiên trì bao lâu.